kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 8 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả: Tiến sĩ Jen Jagger, người dịch: Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen. Chương ngày thứ 9. Email và liên lạc bằng điện tử. Đối với một số người, email có thể là khía cạnh lợi ích nhất trong công việc của họ hoặc tiến bộ công nghệ trọng đại nhất ngoài máy tính. Đối với những người khác, việc kiểm tra email thường xuyên suốt cả ngày đang trở thành một yếu tố chính gây phân tâm và làm tiêu hao năng suất. Cho dù bạn kiểm tra email trên máy vi tính để bàn hay máy tính xách tay hoặc trên một cái PDA, sổ tay điện tử hiệu BlackBerry chẳng hạn, điều bắt buộc là bạn phải làm chủ được công nghệ này thay vì cho phép nó làm chủ bạn. Bạn sẽ tìm hiểu cách thức làm được điều đó khi bước sang tuần thứ 2 của chương trình cải tiến năng suất của mình. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu việc sử dụng email so với sử dụng điện thoại và chúng ta sẽ ứng phó với vấn nạn nghiện Internet. Ứng phó với các nhu cầu email ngày càng tăng. Làm thế nào bạn có thể quan hệ tốt hơn với email sao cho nó làm tăng hiệu suất làm việc của bạn? Trước tiên, phải quyết định xem khi nào bạn sẽ mở ra xem các email của mình. Nếu bạn đang có những công việc ưu tiên phải hoàn thành, hãy dành công sức cho những việc đó trước khi kiểm tra email. Hoặc, nếu bạn quyết định kiểm tra email, hãy hoãn lại việc giải quyết bất kỳ yêu cầu không ưu tiên nào cho đến khi những việc ưu tiên được xử lý xong. Nguyên tắc hướng vào công việc ưu tiên trước hết vào buổi sáng, trước khi bạn làm bất cứ việc gì khác, áp dụng cho cả email, giống y như vẫn làm với những cuộc gọi điện thoại không ưu tiên. Hãy cố gắng ấn định thời gian nhất định nào đó mà khi ấy bạn đọc và gửi email, thay vì thực hiện điều đó lai rai suốt cả ngày. Bạn có thể sửa lại cho hợp với mình phiên bản tự động trả lời mà một nhà tổ chức nghiệp đoàn đã gửi đi, trong đó nói rằng bà chỉ đọc email mỗi ngày một lần vào lúc 4 giờ chiều. Nếu người ta gửi email sớm hơn giờ đó, họ sẽ phải đợi bà trả lời. Nội dung tự động trả lời không chỉ rõ ràng, mà điều đó còn cho thấy bà làm chủ được các email của mình, chứ không phải ngược lại. Tuy nhiên, đối với công việc của bạn, vốn có thể bao hàm việc nhận những yêu cầu đòi hỏi sự nhanh chóng về mặt thời gian của các phương tiện truyền thông, của cấp trên, của các nhân viên khác cùng phòng ban, hoặc của khách hàng hay thân chủ, thì việc bạn phớt lờ tất cả email cho đến tận giờ nào đó cố định mỗi ngày, quả thật có thể gây hại cho con đường sự nghiệp của bạn. Trong một số trường hợp, việc trả lời ngay cho ai đó có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa chộp được hay đánh mất cơ hội quan trọng trong nghề nghiệp. Sau đây là triển vọng tiềm tàng nếu bạn phải xử trí với các email đòi hỏi sự nhạy bén về mặt thời gian. Để tránh hoặc giảm thiểu yếu tố gây phân tâm, hãy trả lời có chọn lọc dựa trên việc email đó có thuộc hàng ưu tiên hay không. Chỉ rõ qua tên người gửi, ví dụ cấp trên của bạn, một khách hàng hoặc thân chủ quan trọng, một đồng sự mà bạn đang làm việc chung trong một dự án lớn, v.v. cũng như bằng vào thông tin ghi trên dòng subject line, chủ đề của email. Hãy đọc email khi bạn đang nghỉ tay bình thường, thay vì ngừng lại dòng công việc để kiểm tra hộp thư. Hãy nghĩ đến việc sử dụng kiểu thư báo trả lời tự động như của nhà tổ chức nghiệp đoàn nói trên, nhưng đã có chỉnh sửa, thay cách kiểm tra mỗi ngày một lần bằng một thời gian biểu thường xuyên hơn. Một lần vào buổi sáng, một lần vào giữa trưa, một lần nữa vào lúc 3 giờ chiều và thêm một lần trước khi bạn tan sở, cho dù văn phòng của bạn là tại nhà hay tại công ty. Một số người thấy rằng các máy PDA, chẳng hạn máy BlackBerry, giúp họ chủ động được nhiều hơn đối với email của mình. Đại diện tiếp xúc báo chí Jane Kovner của công ty giải trí JAG có trụ sở tại California rất ca tụng BlackBerry. Bà chia sẻ những suy nghĩ đó với tôi. Cái máy BlackBerry của tôi đã thay đổi cuộc sống của tôi thêm tốt đẹp hơn. Tôi không còn phải gọi cho văn phòng của mình để kiểm tra email hay tin nhắn nữa. Mới đây, ông xã của tôi và tôi đi nghỉ mát ở châu Âu hết 3 tuần, và hàng ngày tôi có thể kiểm tra khối lượng công việc của mình bằng email. Tôi biết mọi người đều hiểu tôi đang đi nghỉ mát, nhưng thật thoải mái để theo dõi tình hình mỗi ngày, bởi vì khi trở về, tôi không cần phải mất cả tuần để đọc cho hết số email dồn đống. Tôi trở về trong trạng thái sẵn sàng để đi tiếp và hoàn toàn bắt kịp được tốc độ của mọi thứ. Sau đây là một số lời khuyên thêm nữa dành cho việc quản lý khối lượng email đè nặng mỗi ngày của bạn. Dòng quan trọng nhất trong email là dòng tiêu đề. Hãy ghi thật cụ thể và rõ ràng. Đây là cơ hội của bạn để giành được sự chú ý của người nhận và trong một số trường hợp, thậm chí bằng lòng đọc email của bạn. Nếu có thể được, hãy ghi cả yếu tố thời gian vào dòng này để giúp nó vượt lên vị trí hàng đầu so với hàng chục, thậm chí hàng trăm email nhận được trong ngày hôm đó. Ví dụ, về việc hạn chót 12 giờ trưa mai của phóng viên tờ Chicago Tribune, thì mạnh hơn là về việc yêu cầu của phóng viên báo chí. Nếu có thể được, hãy có nhiều địa chỉ email. Hãy hướng những ai đó hoặc những loại khách hàng hay các yêu cầu vào địa chỉ này hay địa chỉ kia. Việc có một tài khoản email cá nhân và email công việc là một cách làm khác nữa. Một số hiệp hội cựu sinh viên tạo các tài khoản email cho các sinh viên tốt nghiệp của họ, vốn sẽ được gửi trở lại cho tài khoản công ty của những người đó hay tài khoản cá nhân. Hãy bảo quản email của bạn bằng cách thường xuyên dọn rác trong hộp thư. Hãy sử dụng một chương trình lọc thư rác Spam Filter vốn sẽ ngăn chặn giúp bạn không phải nhận vô số thư rác. Thư rác có thể gây trì trệ cho công việc của bạn và làm cho máy tính của bạn dễ bị virus máy tính hay chương trình dò thám xâm nhập. Hãy cẩn thận với việc cho phép nhận quá nhiều email bản tin. Đừng đặt những báo mà bạn không cần hay không còn đọc nữa. Hãy sử dụng chức năng tự động trả lời của dịch vụ email của bạn nếu bạn phải đi công tác xa hay vắng mặt. Hãy ấn định nhịp độ bạn trả lời cho ai đó nhanh chóng đến mức độ nào. Bạn có thể quyết định rằng một sự trao đổi email nhanh chóng dễ gây phân tâm cho công việc khác của bạn và có thể cố tình trì hoãn việc trả lời thư trong vài giờ hay thậm chí một ngày, thay vì trả lời tức thì. Cũng vậy, nếu ai đó đang gửi nhiều email nối tiếp nhau, bạn có thể quyết định trả lời tất cả chúng bằng một bức thư mà thôi, thay vì trả lời từng email một. Nếu bạn thích viết một thư trả lời tức thì nhưng chưa gửi đi ngay, hãy chuyển nó sang chức năng gửi trễ nếu dịch vụ email của bạn cho phép làm điều đó. AOL chẳng hạn có dịch vụ gửi trễ này. Cách khác nữa là hãy lưu văn bản của bức thư đó vào chương trình xử lý văn bản, ghi ngày tháng cho nó và cắt dán nội dung đó vào email vào cuối ngày hay đôi khi bỏ hẳn. Bạn cũng có thể lưu email của mình dưới dạng bản nháp ngay trong chương trình gửi email và gửi nó đi khi bạn muốn làm vậy. Hoàn toàn không trả lời các email. Ngoại trừ đúng là các thông báo hay các thư gửi tập thể là một câu trả lời, nhưng có lẽ là một câu trả lời thiếu lịch sự. Nếu ai đó đang có một yêu cầu và bạn không phải người thích hợp để trả lời, hãy nhờ trợ lý viết thư trả lời để nói cho người gửi biết yêu cầu đó đang được gửi đến người thích hợp hơn. Nếu bạn không có trợ lý, hãy cố gắng thảo thư trả lời mà bạn có thể tự động hay đích thân gửi lại cho người viết, chỉ dẫn cho anh hay chị ta đối tượng thích hợp để xử lý yêu cầu đó. Nếu bạn cần có thêm thời gian để trả lời, cũng hãy nói cho người gửi biết. Cảm ơn anh hay chị đã email, tôi đang rất mong được hồi âm ngay khi thời gian cho phép. Hãy gửi email của bạn ngắn gọn, quy tắc chủ đạo là càng ngắn càng tốt, nhưng không quá ngắn đến mức có vẻ như bạn cộc lốc và khó chịu với người nhận. Hãy gửi cho nó giản dị, như chuyên gia tổ chức Barbara Hanfield đề nghị. Nội dung của một email chỉ bao hàm một chủ đề, Phương pháp này không chỉ đơn giản hóa việc sắp xếp và truy xuất, mà nó còn triệt tiêu khả năng rằng người ta sẽ phản hồi với vấn đề thứ nhất và bỏ sót vấn đề thứ hai bạn nêu ra. Bạn trả lời email mau chóng đến mức nào có thể rất khác nhau, tùy theo bạn đang có mặt trong văn phòng hay đang ngoài đường. Trước khi bạn kịp bối rối khi không nghe hồi âm của người kia, hãy tìm hiểu xem có phải họ đang đi công tác xa hay không, và dịch vụ email của họ có bị trục trặc gì hay không. Tương tự, nếu bạn biết mình sẽ đi xa, hãy cố gắng sử dụng dịch vụ trả lời tự động, báo cho người đang muốn tiếp xúc với bạn rằng sẽ có sự trễ nải trong việc phúc đáp. Nghiện Internet, ai điều khiển? Vẫn không thể kềm chế được việc khi nào và thường xuyên trông mong email sắp đến của mình cỡ nào ư? Vẫn còn đang lướt trên mạng, mặc dù bạn có một báo cáo phải viết xong trong vòng 2 giờ đồng hồ nữa. Có thể bạn đã bị nghiện Internet. Như bất kỳ loại nghiện nào khác, nghiện Internet đang trở thành một thói quen khống chế bạn, thay vì một thứ gì đó nằm trong vòng tay điều khiển của bạn. Bước thứ nhất là thừa nhận rằng bạn đang mắc thói quen này. Bước kế tiếp là biết những gì có thể là nguyên nhân tiềm ẩn. Cuối cùng, bạn cần phải cai thói nghiện đó. Điều không nhất thiết có nghĩa là từ bỏ vĩnh viễn email lẫn internet, mà là sử dụng các công cụ đó để phục vụ cho công việc của bạn và thời gian cá nhân của bạn. Ứng phó với sự nghiện Internet cũng giống như ứng phó với bất kỳ sự nghiện nào khác. Bạn cần phải nhìn vào các nguyên nhân gốc rễ và rồi quyết định bạn sẽ phải làm gì để khắc phục nó. Bạn sẽ tự mình cố gắng sửa đổi thói quen đó hay bạn sẽ tìm đến một chuyên gia trị liệu. Có những chuyên gia công tác xã hội, nhân viên tư vấn, các nhà tâm lý học, chuyên gia tâm thần học và các nhà đào tạo doanh nghiệp sẵn sàng giúp đỡ bạn. Mỗi người đều có một lối huấn luyện riêng và một số có thể có kinh nghiệm trực tiếp ít nhiều với người mắc bệnh nghiện Internet. Sau đây là một số nguyên nhân tiềm ẩn có thể có của chứng nghiện Internet hay email và một số phương cách chữa trị khả thi. Những cách này không phải để thay thế cho việc trị liệu hay trợ giúp tâm lý nếu đó chính là những gì cần thiết, mà chỉ là thông tin tổng quát mà thôi. Nguyên nhân: sợ email dồn đống. Giải pháp: hãy nhìn vào dòng chủ đề và người gửi của bức thư đó và quyết định xem có điều gì cần phải trả lời ngay không. Một thứ khác bạn có thể gạt sang bên cho đến khi bạn có thể bắt tay vào xem nó. Không phải số lượng email dồn đống trong hộp thư quyết định việc bạn có phải là người giỏi quản lý thời gian hay không, mà chính là người đang gửi những bức thư đó. Bạn cũng có thể gửi một bức email nhanh nói rằng đang chịu áp lực với một hạn cuối phải hoàn thành, sẽ phúc đáp bạn vào 3 chấm, để không phải cảm thấy áy náy vì đã phớt lờ ai đó. Nguyên nhân: thiếu một hệ thống. Giải pháp: hãy lập ra một hệ thống quản lý các email của bạn, có thể điều khiển việc bạn sẽ phúc đáp nhanh chóng đến mức nào, sao cho bạn không phải quyết định cho mỗi và mọi email. Ví dụ, bất kỳ thư nào có liên quan đến dự án hiện tại đều sẽ được bạn trả lời tức thì, còn các email liên quan đến những nhiệm vụ trước đây hay tương lai thì được trả lời trong vòng 24 giờ, thay vì ngay tức thì. Hệ thống của bạn cũng có thể ấn định rõ những người nào đó, ví dụ cấp trên, vợ hay chồng hoặc con cái của bạn, luôn luôn nhận được sự chú ý ngay, mặc dù họ sẽ phải đợi cho đến khi bạn rảnh tay trong công việc hay cho đến cuối ngày, lúc bạn quan tâm đến các giao tiếp không ưu tiên. Hãy tổ chức các email của bạn theo loại, chẳng hạn công việc ưu tiên, công việc không ưu tiên, đoàn thể hay hiệp hội chuyên môn, nghiên cứu, 50 mối quan hệ hàng đầu trong làm ăn, vân vân. Thế rồi hãy tạo ra các tiểu loại vốn có ý nghĩa đối với nhu cầu công việc riêng của mình, chẳng hạn đi lại công tác, giới truyền thông, nhân sự, cựu sinh viên. Cũng vậy, hãy nghĩ đến việc có một chương trình tự động trả lời, có thể gửi thư trở lại hoặc đề nghị những cách khác để liên lạc nếu một yêu cầu được xử lý hiệu quả hơn bằng cách khác ngoài email. Phiếu câu hỏi. Bạn có phải là người nghiện Internet và email không? Hãy trả lời, càng trung thực càng tốt, những câu hỏi sau đây. Hãy chọn một trong ba đáp án. Có, không, hoặc đôi khi cho mỗi câu hỏi. 1. Khi cố gắng không nhìn vào email trong một thời gian nào đó, bạn có thấy lo sợ, hồi hộp hay đứng ngồi không yên vì chuyện này không? 2. Việc dành thời gian để đọc và gửi email có khiến bạn bị lỡ mất một cuộc hẹn quan trọng hay bị trễ một cuộc họp không? Ít ra cũng một lần trong tuần vừa rồi. 3. Có phải bạn đang gửi email cho những người ngồi ở buồn kế bên hay văn phòng kế bên không? Hay thậm chí cho người thân đang sống chung một mái nhà thay vì đích thân gặp hay nói chuyện qua điện thoại? 4. Bạn có thích đọc email hay lướt web hơn cả việc ăn uống, tập thể dục, quan hệ xã giao, trải nghiệm sự gần gũi thân mật hay đọc sách không? Khi đi nghỉ mát, bạn có cảm thấy bắt buộc phải đọc và trả lời email hay không, bất kể nơi bạn đang ở có xa xôi đến mức nào? 6. Có người bạn hay người thân nào trong gia đình nói với bạn, thậm chí trêu chọc bạn rằng anh hay chị bị nghiện Internet rồi, hay anh hoặc chị bị nghiện email rồi, hay không? 7. Bạn có thức dậy vào giữa đêm để kiểm tra email của mình không? 8. Bạn có kiểm tra email lúc thức giấc vào buổi sáng hay khi bạn mới bước chân vào văn phòng không, mặc dù bạn đang có những nhiệm vụ ưu tiên cần được quan tâm trước hết? 9. Bạn có cảm thấy buồn hay thất vọng nếu không nhận được một lượng email nào đó vào mỗi ngày? 10. Có phải email và Internet đang chiếm thời gian của bạn càng lúc càng nhiều hơn trong ngày, trong buổi tối hay những ngày nghỉ cuối tuần, nhiều đến 3 hoặc 4 giờ đồng hồ mỗi ngày? Đánh giá các câu trả lời của bạn. Nếu bạn trả lời có cho một hoặc nhiều câu hỏi trong số này, nhất là các câu 1, 6 hay 10, bạn có thể đã bị nghiện Internet. Nếu bạn trả lời đôi khi cho một hoặc nhiều câu hỏi trong số này, có thể bạn cần phải xem xét thói quen lên mạng của mình trước khi chúng trở nên quá cực đoan. Nguyên nhân: những gián đoạn thường xuyên do máy vi tính của bạn được thiết lập để báo cho bạn biết bằng hình ảnh hay âm thanh khi nào bạn nhận được tin nhắn mới. Điều đó có thể tự động thúc đẩy bản năng của bạn là kiểm tra hộp thư của mình. Giải pháp: hãy thiết lập lại chương trình email của mình sao cho nó không làm điều này nữa. Hoặc hãy tắt chương trình email cho đến khi bạn rảnh thời gian để kiểm tra. Nguyên nhân: nhu cầu được yêu mến hay được chú ý. Giải pháp: đừng phê phán mức độ bạn được yêu mến hay được nhiều người biết đến qua số lượng email bạn nhận mỗi ngày nhiều bao nhiêu. Hãy tìm sự quý mến và sự chú ý bằng những cách khác mà sẽ không ngốn quá nhiều thời gian làm việc, tâm trí hay trọng tâm chú ý của bạn. Nguyên nhân: không biết phân công hợp lý. Giải pháp: hãy làm giảm số lượng email bạn nhận được bằng cách hướng những thư đó sang những người sẽ giải quyết các yêu cầu đó. Nguyên nhân: buồn chán. Giải pháp: vâng, việc kiểm tra email có thể hữu ích cho bạn nếu bạn đang buồn chán với những gì mình đang làm, nhưng nó cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hội chứng phân tán tâm trí. Nó làm cho bạn lạc sự chú ý ra khỏi công việc trước mắt, có thể ảnh hưởng chất lượng công việc và khả năng hoàn thành đúng hạn của bạn. Hãy tìm những cách tích cực khác để giải quyết sự buồn chán, như tập thể dục chẳng hạn, thay vì chỉ ngồi đọc và gửi email. Nguyên nhân: hội chứng tâm trí tán loạn, distractionitis. Giải pháp. Như đã nói trên, chứng tán loạn tâm trí đang trở thành một trở ngại lớn cho việc quản lý thời gian hiệu quả hơn, bởi vì nó làm người ta mất đi sức tập trung và chú ý, những điều cho phép bạn làm việc hiệu quả cũng như nhanh chóng. Giống như tất cả các thói quen khác, một khi bạn đầu hàng chứng tán loạn tâm trí này, thì việc phá vỡ cấu trúc này sẽ là một thách đố. Hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra và gửi email càng lúc càng ít thường xuyên hơn. Nếu bạn đang ở mức kiểm tra mỗi vài phút một lần, hãy cắt giảm xuống còn nửa giờ hay một giờ, rồi cắt giảm xuống 2 giờ một lần, rồi mỗi 3 giờ một lần. Nếu công việc đòi hỏi bạn phải kiểm tra email hàng giờ, điều đó nên là một phần trong kế hoạch của bạn. Nhưng việc kiểm tra hàng giờ chưa phải là kiểm tra mỗi 5 hay 10 phút một lần để biết có email thú vị mới nào hay không. Nguyên nhân, tò mò. Giải pháp. Hãy tìm những cách khác để thỏa mãn trí tò mò của bạn, là muốn xem ai đang nghĩ đến mình hay những khả năng mới nào đang chờ bạn trong hộp thư. Những giải pháp vốn sẽ không làm mất năng suất và phá hỏng mục tiêu trở nên hiệu quả và hiệu năng của bạn. Hãy tự hỏi, lần gần đây nhất tôi nhận được email hết sức quan trọng và rất đáng ngạc nhiên, đáng để tôi ngưng ngang công việc tập trung của mình, là khi nào? Hãy nhắc nhở mình rằng email là một yếu tố tiết kiệm thời gian rất hay khi được sử dụng thích hợp cho công việc bạn đang làm, nhưng đó là một trở ngại rất lớn về mặt hiệu năng khi nó bị lạm dụng bởi óc tò mò hay những lý do nào khác bên ngoài công việc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần sử dụng điện thoại so với việc gửi email. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lợi và hại của việc dùng điện thoại để bàn hay di động so với việc gửi email. Điều này đặc biệt có thể hữu ích nếu bạn mắc phải thói quen dựa vào loại giao tiếp này hơn loại giao tiếp khác. Những lợi ích của email. Bạn có thể gửi email vào bất kỳ lúc nào, ngày, đêm hay các ngày nghỉ cuối tuần. Bạn chủ động về mặt thời gian và nơi chốn trong việc gửi hoặc trả lời thư. Bạn có thể viết lại bức thư cho đến khi thấy hài lòng. Những người viết giỏi thì có thể viết thạo email. Bạn có thể thông báo thông tin phức tạp bằng những vài âm thanh ngắn. Nếu bạn sử dụng tin nhắn, instant message, phương tiện này có tính tương tác giống như điện thoại, nhưng khác với điện thoại, tin nhắn có tính chất im lặng, nên sự tương tác có tính riêng tư và kín đáo hơn, nhất là nếu bạn đang làm việc trong một khung cảnh văn phòng ồn ào, nơi mà các cuộc trò chuyện qua điện thoại có thể dễ dàng bị nghe thấy hay gây phân tâm người khác, trong khi họ đang cố gắng tập trung. Nếu bạn sử dụng các phiên bản email âm thanh hay email hình ảnh, điều này có lợi hơn là chỉ có chữ không thôi. Với email, bạn có một bản cất giữ cho việc mình đã trả lời một yêu cầu hay thông tin đã chuyển đi, và bạn có thể lục ra và đọc lại bất cứ lúc nào nếu bạn quên một điều gì đó hoặc chưa rõ những gì đã xảy ra. Nếu đang bối rối, bạn có thể chờ đến khi bình tĩnh lại rồi mới hồi âm. Bằng cách này, bạn có thể tránh gây tổn hại cho thanh danh của mình nếu gọi điện thoại và la hét với ai đó, nhất là với cấp trên của mình. Và sau cùng, bạn hãy tự ghi thêm các lợi ích khác. Những bất lợi của email. Vì rằng giờ đây có rất nhiều người phải nhận trên dưới 100 email một ngày, nên thư của bạn có thể bị phớt lờ hay được giao cho ai đó khác trả lời. Trong trường hợp máy tính gặp sự cố hay máy chủ bị lỗi, bạn có thể không gửi được hay nhận được email. Thư của bạn có thể bị tưởng lầm là thư rác, trong khi bạn không hề hay biết là người ta đã không nhận được nó. Bởi việc gửi email đang trở nên quá dễ dàng, cho nên có thể nó không được xem trọng bằng điện thoại. Các email đều là một chiều và không có tính tương tác, ngoại trừ bạn có sử dụng chương trình tin nhắn. Chữ trong email thiếu sắc thái và thiếu những lần ngưng lại như khi nói, trừ phi bạn sử dụng email audio hay email video. email có thể bị gửi đến sai người do lầm lẫn. Email có thể lưu giữ lại và sử dụng cho những mục đích khác nhau ngoài những mục đích nguyên thủy khi nó được gửi. Nếu bạn đang viết về những vấn đề vốn có thể mang những hàm ý pháp lý hay nhân sự, có thể bạn không muốn lưu giữ một văn bản về những giao tiếp của bạn. Một số người rất giỏi ở việc diễn đạt các cảm xúc, nhất là những cảm xúc mạnh mẽ như vui, buồn, thất vọng, thông qua email, so với việc nói những lời đó khi mặt đối mặt. Cuối cùng, bạn hãy tự mình ghi thêm những bất lợi khác. Những bất lợi của điện thoại. Những gì có thể chỉ là vấn đề ngắn có thể biến thành cuộc bàn thảo 20 phút. Bạn có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong tình trạng cứ phải gọi đi gọi lại mới gặp. Thật khó lòng biết được ai đó khi nào thì đang có mặt ở đấy để mà gọi. Nếu bạn gọi vào giờ không tiện lợi và sau đó lại còn trò chuyện kéo dài, có thể làm người nghe bất mãn. Bạn có thể buộc miệng nói ra những lời sai quấy. Các cuộc gọi điện thoại, nhất là những cuộc gọi quốc tế, rất tốn kém, trừ phi bạn sử dụng một dịch vụ miễn phí hay có giá cước rẻ hoặc giá cước cố định. Bạn phải quan tâm đến những khác biệt về múi giờ và thời gian biểu làm việc bên trong nước Mỹ lẫn quốc tế. Việc trò chuyện điện thoại trong lúc lái xe, ngay cả bằng thiết bị cầm tay, có thể chẳng an toàn chút nào. Chi bằng hãy tránh hẳn việc sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe. Cuối cùng, bạn hãy tự mình viết thêm những bất lợi khác nữa. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Hãy khảo sát nhật trình thời gian Internet đã lập trong ngày thứ nhất. Bạn thấy gì về cách bạn chi tiêu thời gian online của mình? Internet đang làm giảm hay làm tăng năng suất của bạn? Bạn có nhìn ra mẫu hình sử dụng Internet của mình mà bạn muốn sửa đổi không? Có thể bạn cần kiểm tra hay gửi email chỉ một hay hai lần một ngày. Bạn có cần đăng ký tài khoản email thứ hai hay thứ ba, giao cho người khác chịu trách nhiệm những thư từ đó và cắt giảm số lượng email đang tìm đường chạy vào hộp thư của bạn? 2. Hãy tìm email mới đây nhất bạn đã gửi nó. Nó dài bao nhiêu? Hãy thử rút ngắn nó lại mà không làm mất đi giọng điệu của nó. Còn về dòng chủ đề, nó có rõ ràng và xúc tích không? Hay nó có thể mạnh mẽ hơn không? 3. Hãy suy xét những mối quan hệ làm việc quan trọng nhất mà bạn cần phải vun bồi và duy trì thành công trong phần việc của mình. Ví dụ, các mối quan hệ với cấp trên, khách hàng quan trọng, thân chủ thân tín, đồng nghiệp, bạn học, nhân viên, hay nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Hãy lập một danh sách gồm 10 cá nhân hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực đó. Hãy suy nghĩ xem bạn liên lạc với mỗi người qua email như thế nào, khi nào và tại sao, và thường xuyên đến mức nào. Lần mới đây nhất bạn đã trò chuyện qua điện thoại hay gặp trực tiếp là khi nào? Nếu bạn xác định hiện giờ mình rất lệ thuộc vào email, hãy cố gắng bố trí thời gian để gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp các mối giao tiếp quan trọng này, ngoài việc liên lạc bằng email. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe chương tiếp theo, chương ngày thứ 10, xử lý sự thay đổi và các gián đoạn. Sự thay đổi xảy ra như thế nào? Điều gì xảy ra cho bộ não của chúng ta khi chúng ta phải sang số? Và ai là người chịu trách nhiệm tối hậu cho sự thay đổi? Trong tác phẩm xuất sắc và đầy gợi hứng của mình, How People Change, chuyên gia trị liệu Alan Willis kết luận rằng việc thay đổi là tùy vào mỗi cá nhân. Theo Willis, ngay cả các bác sĩ tâm lý cũng chỉ là chất xúc tác đối với sự thay đổi. bạn mới là người có trách nhiệm làm cho sự thay đổi diễn ra. Bạn hoàn thành sự thay đổi như thế nào? Các nhà tâm lý học còn đang bàn cãi không biết bạn có nên trước tiên thay đổi cách suy nghĩ của mình ra sao trước khi các hành động của bạn thay đổi không, hay bạn cần thay đổi hành động của mình trước và rồi suy nghĩ của bạn khi đó sẽ nối bước theo sau. Theo kinh nghiệm của tôi, cả hai cách đều hữu dụng. Ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, bạn có thể thấy rằng mình sinh ra sự thay đổi bằng cách thay đổi hành động. Trái lại, bạn có thể thấy rằng mình không thể nào có đường hướng hành động đặc biệt nào đó được nếu trước tiên không thay đổi suy nghĩ của mình. Trong chương này, bạn sẽ học cách dễ dàng ứng phó với sự thay đổi lẫn những cách thức hiệu quả để khắc phục tình trạng gián đoạn. Đây là một kỹ năng quản lý thời gian cơ bản, bởi vì việc học cách thích nghi với đủ thứ loại tình huống là một phần quan trọng của việc ứng phó hiệu quả với những kinh nghiệm, thách thức và các mối quan hệ mới. Bạn và những người mà bạn đang làm việc hay sống chung có thể đang trải qua những thay đổi. Có thể bạn phải dời nhà đến nơi khác sinh sống, bạn đang bắt đầu một nghề nghiệp mới, hay bạn vừa mới đính hôn. Ngay cả khi bạn vẫn ở chỗ cũ hay làm công việc cũ, thì những ngạc nhiên nho nhỏ vẫn nảy sinh bất ngờ hàng ngày. Như cấp trên của bạn thình lình yêu cầu bạn về trễ để hoàn thành cho xong bản báo cáo phải nộp vào ngày mai, mặc dù bạn đã có kế hoạch cho buổi tối đó rồi. Hay bạn nhận được cú điện thoại từ nhà trẻ, báo rằng con của bạn không khỏe, cần đưa về nhà sớm. Bất kể bạn có lập ra danh sách những việc phải làm và lập kế hoạch cả ngày có chu đáo đến mức nào, những thay đổi và những gián đoạn bất ngờ đôi khi buộc bạn phải thay đổi hướng đi của mình. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách bạn có thể phục hồi mỹ mãn sự tập trung của mình khi đối diện với những tình huống mới hay những sự gián đoạn mà nếu không có thể dẫn đến tình trạng tán loạn tâm trí, cảm thấy bị bối rối hay nhảy cóc với quá nhiều công việc cùng một lúc mà chẳng xong được việc gì, và những gì bạn đang làm lại chẳng nhận được sự nỗ lực tốt nhất của bạn. Bạn có khả năng thích nghi đến mức nào? Bạn ứng phó tốt với sự thay đổi hay đang bị nó làm rối tung vậy? Việc bạn biết cách phản ứng ra sao với sự thay đổi sẽ giúp bạn xác định mình có thuộc loại người có khả năng xử lý với hàng lô những điều gây gián đoạn và gây sao lãng, hay bạn sẽ giỏi hơn trong những tình huống có sự nhất quán và thay đổi không bao nhiêu. Hãy thực hiện bản câu hỏi, bạn xử lý tốt đẹp ra sao với sự thay đổi, sau đây để tìm hiểu điều này. Bản câu hỏi, bạn xử lý tốt đẹp ra sao với sự thay đổi? Bạn tiếp cận với những tình huống làm việc mới mẻ bằng sự tự tin và phán đoán theo kinh nghiệm, hay sự thay đổi đang gây căng thẳng cho bạn, ném bạn vào tình trạng lo âu và bối rối? Để trắc nghiệm khả năng thích nghi của mình, hãy trả lời những câu hỏi sau đây, càng thành thực càng tốt. 1. Bạn đang xa nhà để tận dụng một công việc mới đầy thách đố. Bạn cảm thấy A. Buồn vì phải xa nhà và xa bạn bè. B. Thích thú nhưng cũng có hơi căng thẳng. C. Hết sức phấn khởi. Đây là cơ hội để bạn có một cuộc sống mới. 2. Hôm nay là thứ hai và cấp trên của bạn thình lình thông báo dự án mà bạn đinh ninh là phải đến thứ hai tuần sau mới đến hạn, lại phải hoàn thành xong trước kỳ họp văn phòng vào thứ tư tuần này. Bạn A. Không vui nhưng đành cam chịu tính khí thất thường của cấp trên của mình. B. Hoảng hốt. C. Vui vẻ chụp lấy điện thoại và hủy tất cả các kế hoạch gặp mặt xã giao từ đây cho đến thứ tư. 3. Đây là ngày đầu tiên đi làm của bạn, bạn cảm giác ra sao? A. Lo âu không biết mình có làm nổi công việc hay không. B. Vui vẻ vì cấp trên của bạn là đồng nghiệp thân thiết của ông chú của bạn. C. Hăng hái và đón nhận thách đố. 4. Bạn vừa nghe nói mình được thăng chức bất ngờ. Bạn A. Vui nhưng thắc mắc không biết đây có phải là cái bẫy hay không. B. Hài lòng và hăng hái nói với cấp trên mọi việc có thể được tiến hành tốt hơn ra sao. C. Hồ hởi, bạn nóng lòng muốn ăn mừng với bạn bè. 5. Bạn vừa nhận được thông báo mình bị tăng tiền thuê nhà đến mức không thể đủ sức trả, bạn sẽ làm gì? A. Tìm một căn hộ khác rẻ hơn hay tìm thêm nguồn thu nhập. B. Dời về ở chung với bà chị. C. Nhờ gia đình giúp đỡ tài chính. 6. Một trong những khách hàng quan trọng bậc nhất của bạn đang dời nhà đi đến nơi khác. Bạn A. Cam kết vẫn cung cấp dịch vụ từ xa. B. Lập kế hoạch duy trì sự tiếp xúc thỉnh thoảng. C. Trở nên quan tâm hơn với các khách hàng khác và dần dần bỏ quên khách hàng này. 7. Bạn có một bữa tiệc làm ăn tối nay, khi rời khỏi nhà hàng đó, bạn suy nghĩ. A. Nếu chúng ta ăn ý với nhau, có lẽ tôi đã thu được mối làm ăn này rồi. B. Tôi thắc mắc không biết chúng ta có muốn làm ăn chung với nhau không? C. Tại sao tôi lại đồng ý dự bữa ăn tối này kia chứ? 8. Cấp trên của bạn có một trợ lý mới và thình lình cô ta không dành nhiều thời gian cho bạn. Bạn làm gì? A. Cũng phớt lờ cô ta y như vậy. B. Giả vờ không quan tâm việc đó, nhưng lại nói với mọi người rằng bạn cảm thấy bị tổn thương ra sao? C. Nói với cô ấy về điều này và cố gắng duy trì mối quan hệ cấp trên, nhân viên mà bạn đã cất công gây dựng, mặc dù bạn phải tốn nhiều công sức hơn. 9. Bạn dự định đâu vào đấy việc đi nghỉ mát cùng gia đình, thế rồi cấp trên của bạn yêu cầu bạn phải đi công tác trong cùng thời gian đó. Bạn A. Chấp nhận và cố gắng nghĩ ra cách xin lỗi gia đình như thế nào. B. Giải thích tại sao bạn không thể đi công tác được và nói với cấp trên bạn sẽ đi công tác vào dịp khác. C. Cố gắng thực hiện cả hai. 10. Đồng nghiệp của bạn có nói đôi điều về bạn vốn gây khó chịu cho anh ta. Bạn làm gì? A. Nói với anh ta, nếu anh ta không thích bạn như bạn đang thích anh ta có thể bị thiệt thòi. B. Cảm thấy bị tổn thương và buồn. C. Thận trọng suy nghĩ ý kiến của anh ta và cố gắng không để những điều đó làm hại mối quan hệ của bạn. 11. Bạn đã làm công việc này được 2 tháng và bạn thực sự thích nó. Thình lình, bạn được bảo rằng có một số điều không ổn đối với cách thức bạn đang tiến hành công việc của mình. Bạn A. Hỏi xem điều gì không đúng và quan tâm đến lời phản đối đó. B. Bỏ đi. C. Lập tức bắt đầu tìm công việc mới. 12. Sau gần một năm làm việc, bạn nhận ra mình không còn thích những gì mình đang làm nữa. Bạn A. Nói với cấp trên và hỏi xem bạn nên làm gì. B. Điền sơ yếu lý lịch và gửi nó đến các công ty tìm việc hoặc gửi đến các địa chỉ web chuyên tìm việc trên mạng. C. Tiếp tục làm việc bằng bất cứ giá nào vì bạn đã quen với nó rồi. 13. Bạn đang dự một chương trình bồi dưỡng nâng cao tại đại học trong vùng, vậy bạn sẽ đọc những quyển sách nào? A. Bất kỳ quyển sách nào nghe có vẻ thú vị nhất. B. Chỉ những quyển cần thiết và được khuyên đọc. C. Cả hai, vừa cần thiết lẫn bất kỳ quyển sách nào phù hợp với sở thích. 14. Nếu cấp trên của bạn được yêu cầu đánh giá thái độ của bạn đối với sự thay đổi, ông hay bà ấy có lẽ sẽ nói với bạn là A. Hăng hái tìm kiếm những điều mới. B. Rất lo âu khi đối diện với tình huống mới hoặc bất ngờ nhưng cởi mở đón nhận thách thức. C. Sợ sệt, nhất là nếu đó là một tình huống có vẻ khó khăn. 15. Hãy viết ra hai thay đổi mà mới đây bạn dự định thực hiện. Cho điểm. Đối với các câu hỏi từ 1 đến 14, hãy tìm điểm số theo như dưới đây cho mỗi câu trả lời của bạn, sau đó cộng số điểm của mình lại. Câu thứ nhất: A 1 điểm, B 3 điểm, C 2 điểm. Câu thứ hai: A 3, B 1, C 2. Câu thứ ba: A 1, B 2, C 3. Câu thứ tư: A 1, B 2, C 3. Câu thứ năm: A 3, B 1, C 2. Câu thứ sáu: A 3, B 2, C 1. Câu thứ bảy: A 2, B 3, C 1. Câu thứ tám: A 1, B 2, C 3. Câu thứ chín: A 2, B 1, C 3. Câu thứ mười: A 2, B 1, C 3. Câu thứ 11: A 3, B 1, C 2. Câu thứ 12: A 2, B 3, C 1. Câu thứ 13: A 1, B 2, C 3. Câu thứ 14: A 3 điểm, B 2 điểm, C 1 điểm. Đối với câu hỏi số 15, nếu bạn viết ra được một hay hai thay đổi, hãy cho mình một điểm. Nếu bạn đang trong quá trình thực hiện một trong số những thay đổi này, hãy cho mình 3 điểm. Nếu bạn không có câu trả lời nào, hãy trừ mình 2 điểm. Đánh giá số điểm của bạn. Xử lý tốt sự thay đổi có nghĩa là cân nhắc các chọn lựa và chọn ra đường hướng hành động hữu dụng nhất trong lâu dài. Đừng nản lòng nếu điểm số của mình không cao đúng như mong muốn. Bạn có thể cải thiện khả năng thích ứng của mình. Thật ra, chỉ cần bằng cách trở nên có ý thức hơn về các khuyết điểm của mình, bạn đã bước đi bước đầu tiên của mình rồi. Nếu bạn dưới 25 điểm, những tình huống mới đang khiến bạn sợ hãi đến mức bạn bị tê cứng cả người hoặc tự động làm những điều bạn nghĩ người ta chờ đợi ở bạn. Sự thay đổi là nỗi sợ hơn là sự thách đố đối với bạn, có lẽ bởi vì bạn đánh giá thấp sức mạnh và tài khéo léo của mình. Nhưng khi luôn luôn chơi trò chắc ăn, bạn đang thu hẹp chân trời của mình và làm mất đi cơ hội để đạt được những gì bạn thật sự mong muốn. Ví dụ, bạn đang tiếp tục một công việc mà mình không còn yêu thích nữa, bạn sẽ có sự an toàn, nhưng bạn có thể đánh mất cơ hội để thật sự hài lòng và mãn nguyện với sự nghiệp của mình. Để cải thiện khả năng thích ứng, bạn phải tập có lòng tin vào chính mình và tin tưởng vào sức mạnh của bản thân mình. Bạn phải biết cách xử lý với những tình huống và con người đúng như họ đang là lúc này, chứ không phải họ như từng là, hay như bạn ước muốn họ sẽ phải như vậy. Nếu bạn đạt từ 25 đến dưới 40 điểm, bạn thừa nhận bởi sự thay đổi là không thể tránh khỏi và nói chung bạn đủ mạnh mẽ để đối diện với nó. Nhưng đôi khi một bước ngoặt bất ngờ của các biến cố khiến bạn bối rối và bạn đánh mất sự sáng suốt trong tầm nhìn. Bạn có thể phản ứng thái quá, ví dụ bằng cách bỏ việc bởi bạn được nói rằng bạn cần phải dụng công cho một số phương diện trong thành tích của mình. Việc thích nghi với tình huống mới không phải lúc nào cũng có nghĩa là có đường hướng hành động nào đó mới và quyết liệt. Hãy nhớ câu châm ngôn này: đừng đốt cây cầu của bạn. Thường thường, bạn không cần phải có quyết định kiểu được ăn cả ngã về không. Ví dụ, khi cấp trên của bạn yêu cầu bạn đi công tác, nhưng bạn lại tính toán kế hoạch đi nghỉ mát với gia đình đâu vào đấy rồi, bạn cần phải có lòng tin tưởng, đủ để cố gắng tìm cách an ủi mọi người. Liệu bạn có thể dời kế hoạch đi nghỉ mát với gia đình vào tuần khác và vẫn thực hiện chuyến công tác đó, điều vốn cần thiết cho công việc của bạn? Nếu không thể, hoặc nếu bạn không thích sắp xếp lại chuyến nghỉ mát của gia đình, bạn có nghĩ đến việc nhờ đồng nghiệp đi giúp chuyến công tác đó không? Lần sau, khi bạn đối diện với một tình huống mới, hãy cố gắng suy xét hết các chọn lựa một cách cẩn thận, đồng thời cũng nghĩ đến hậu quả của từng chọn lựa. Nếu bạn có thể giữ cho cái đầu của mình tỉnh táo, sự phán đoán khôn ngoan hơn của bạn sẽ thắng, và bạn sẽ có thời gian thật thoải mái để bày tỏ quyết định đầy tin tưởng của mình với người khác. Nếu bạn đạt trên 40 điểm, khả năng thích ứng tuyệt vời của bạn được thể hiện qua óc đánh giá thực dụng về sự thay đổi khi điều gì đó thú vị và đầy thách đố đó cũng đòi hỏi sự tính toán trước. Bạn khó có thể bị nhận chìm vào cái không biết mà không suy xét cẩn thận trước, và bạn đủ bình tĩnh để nhìn thấy rằng trong sự thay đổi lớn, chẳng hạn đi xa để khởi đầu một công việc mới, sẽ là một kinh nghiệm lớn dần, cũng có thể có những khía cạnh gian nan và khổ đau trong chuyến đi này. Khi bạn cảm thấy việc chấp nhận một rủi ro là cần thiết, bạn sẽ có đủ can đảm để thực hiện nó. Ví dụ, bạn sẽ chia tay với một công việc vốn không còn thú vị hay khiến bạn cảm thấy thoải mái. Mặt khác, bạn không dễ gì phản ứng thái quá trước một khúc quanh mới của các biến cố. Bạn sẽ không cãi lý với một cấp trên mà bạn vẫn còn muốn làm việc, mặc dù ông ta có ý kiến phản hồi tiêu cực đối với bạn. Bạn tự tin mà không chán chường và có thể làm tốt trong bất kỳ hoàn cảnh hay mối quan hệ nào mà bạn thấy thuộc sở trường của mình. Bây giờ, hãy thực hiện cuộc tự trắc nghiệm. Những gì đã thay đổi kể từ khi bạn bắt đầu công việc của mình? Sao cho bạn có thể tập trung vào các thay đổi ở nơi làm việc và nhìn thấy những thay đổi khác nào có thể hữu ích cho bạn? Phiếu tự trắc nghiệm. Những gì đã thay đổi kể từ khi bạn bắt đầu công việc của mình? Có thể có những thay đổi trong những gì bạn cần làm hay nên làm kể từ khi bạn bắt đầu công việc của mình. Bạn có bắt kịp với những thay đổi đó để điều chỉnh cách xử lý thời gian của mình? Hãy nghĩ xem khi nào thì bạn bắt đầu công việc của mình. Hãy lập danh sách về những gì diễn ra vào lúc đó. Các nhiệm vụ ưu tiên khi công việc đó bắt đầu là gì? Phương cách của ngành khi ấy là những gì đang diễn ra trong cuộc sống cá nhân của bạn vào lúc đó. Mức lương của bạn là bao nhiêu? Có bao nhiêu người dưới quyền của bạn nếu có? Bây giờ hãy khảo sát bản thân và công việc hiện tại của bạn. Đã thay đổi những gì? Ví dụ, bạn là một nhân viên kế toán, người đã quen đến văn phòng từ sáng sớm và làm việc cho đến tận 8 hay 9 giờ tối. Bây giờ, bạn đã có gia đình, có một con và đang cố gắng làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Làm cách nào bạn làm được nhiều hơn trong lúc số giờ làm đã giảm đi so với thời gian biểu lúc chưa có con? Những nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là những thay đổi trong ngành đang tác động đến cách bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc hoặc cho thực hiện công việc hiện nay của bạn. Những gì đang diễn ra trong đời tư của bạn tác động đến cách bạn sử dụng thời gian làm việc của mình. Mức lương hay thu nhập của bạn là bao nhiêu? Có bao nhiêu người dưới quyền của bạn nếu có? Quan hệ hay các thay đổi công nghệ gì mà bạn cần quan tâm hiện nay? Có bất kỳ thay đổi nào bạn rất muốn thực hiện để có thể giúp bạn tăng năng suất lẫn chất lượng công việc của bạn không? Nếu có, hãy liệt kê những thay đổi nên làm. Hãy cam kết thực hiện từng thay đổi trong số đó, bao gồm ngày tháng và hoặc kế hoạch cho từng thay đổi một. Hãy viết ra các ngày tháng và kế hoạch đó ngay bây giờ, và hãy nhớ xem trọng các mục tiêu đó khi bạn phân bố thời gian của mình. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế.

chúng ta luôn thay đổi và tiến hóa, và các thói quen làm việc, phong cách làm việc, công nghệ, các mối quan hệ lẫn kiến thức của chúng ta cũng vậy. Hãy cố gắng để trở nên thoải mái hơn với sự thay đổi không ngừng vốn đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, thay vì mong đợi mọi việc đạt đến mức mà ở đó mọi thứ đều luôn luôn cố định. Lần sau, khi điều gì đó xảy ra mà mới mẻ và bất ngờ, hãy cố gắng linh hoạt và bình tĩnh khi bạn đối diện với sự thay đổi, thay vì xem nó như là một cú sốc cần tránh né. 6. Công nghệ đang buộc chúng ta phải thay đổi cách thức chúng ta làm việc một cách định kỳ, thường xuyên đến mức mỗi 6 tháng một lần. Cứ xem việc các đĩa mềm đủ mọi kích cỡ giờ đã trở nên lạc hậu thì rõ. Mặc dù các công cụ công nghệ của bạn đang hoạt động tốt đẹp thật, nhưng hãy nghĩ đến việc thay thế một hoặc nhiều thứ trong số đó bằng trang thiết bị tiên tiến và hiệu quả hơn nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Hãy xem xét công nghệ của bạn và quyết định xem lý do khiến bạn bám giữ nó có phải là do bạn sợ thay đổi hay không. Nếu đó chính là những gì đang kéo bạn thụt lùi, hãy đón nhận công nghệ mới và cho phép mình có thời giờ để học cách làm chủ những đổi thay. Ứng phó tốt hơn với sự thay đổi giúp bạn quản lý thời gian của mình. Việc ứng phó tốt hơn với sự thay đổi sẽ giúp bạn quản lý thời gian của mình một cách thành công hơn, bởi vì bạn sẽ thích nghi với sự thay đổi, điều vốn không thể tránh khỏi, dễ dàng hơn và đỡ bị stress hơn. Tại sao các gián đoạn và sự thiếu tập trung là những nguyên nhân hàng đầu của sự thiếu hiệu năng ở thời nay? Dù đó là việc được thăng chức, đòi hỏi bạn phải nắm vững những nhiệm vụ mới, hay một đồng nghiệp bị thay thế tạm thời hoặc vĩnh viễn bởi người khác, thì sự thay đổi cũng là điều không thể tránh khỏi trong công việc và trong đời tư của bạn. Thêm nữa, đường hướng mà trong đó mọi sự việc đang tiến hóa cũng thường là không thể biết trước được. Những gián đoạn có thể được xem như những thay đổi nhỏ. Một số gián đoạn là cần thiết. Ví dụ, phòng nghiên cứu đóng cửa một ngày để nâng cấp, do đó bạn phải hợp tác với họ trong ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai, để có được dữ liệu mình cần. Trái lại, như tôi đã nói, trong một nghiên cứu của tôi về sự quản lý thời gian, tôi quan sát thấy có một sự gia tăng đáng ngạc nhiên và đáng ngại ở điều mà tôi gọi là chứng tán loạn tâm trí. Chắc bạn còn nhớ, tán loạn tâm trí là bị chìm ngập vào các ưu tiên cạnh tranh và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhất là từ email, internet, những cuộc trò chuyện điện thoại, những khách vãng lai không mời mà đến, khiến cho người làm việc bị lạc mất, không còn nhớ đến các dự án then chốt của mình nữa, và chạy qua chạy lại giữa các lôi kéo khác nhau. Chứng tán loạn tâm trí thì mạnh, dễ lây, và nếu không được xử lý hay khắc phục, có thể trở thành thủ phạm, khiến bạn bị giảm năng suất làm việc, lẫn thời gian nghỉ ngơi của bạn, và làm tăng sự căng thẳng lẫn lo âu. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng sự tán loạn tâm trí bao gồm các công nghệ mới và nhu cầu thời gian do các công nghệ này gây ra cho mọi người. Bạn có bao giờ đi ăn tối với những người nghiện PDA đến độ họ kiểm tra thiết bị của mình mỗi vài phút một lần để xem có tin nhắn gì liên quan đến công việc không? Giữa những lần ăn xà lách, món chính và món tráng miệng, thay vì để tâm vào cuộc trò chuyện. Những nguyên nhân khác tuy xưa nhưng cũng đáng để chú ý. Ví dụ, một biên tập viên báo chí đang làm việc trong một văn phòng đã xem thái độ xã giao là nguyên nhân số 1 gây phân tán tâm trí của chị trong công việc. Đôi khi điều đó xảy đến cho tôi trong công việc, lúc một đồng nghiệp ngồi kế bên thích tán gẫu và bắt đầu kể về các bộ phim, chăm sóc vườn tược, thời tiết, v.v. Thật khó có thể quay lưng để trở lại với công việc mà không cảm thấy sổ sàng. Chị rất muốn tìm ra những phương cách hiệu quả hơn để ứng phó với tình trạng này, và may thay, có những cách rất hay, như sẽ được nói đến dưới đây, vì rằng kiểu gây phân tâm này không chỉ làm giảm năng suất của chị, mà còn khiến chị phải làm việc thêm 2 giờ và thậm chí bỏ bữa ăn trưa. Tình tốt lành là có những cách để chống lại thật hiệu quả và rõ ràng tình trạng bị phân tâm do công nghệ hay con người gây ra. Ví dụ, hãy tìm một chỗ yên tĩnh không có những nhân tố gây gián đoạn, mặc dù phải có mặt vào lúc 6 giờ sáng trước khi những người khác đến. Dĩ nhiên, hãy cẩn thận khi chỉ có một mình bạn trong một tòa nhà vắng vẻ. Hay thực hiện công việc tại phòng làm việc ở nhà của bạn, ngay cả trước khi đi làm. Hãy thức dậy sớm, dặn mọi người đừng quấy rầy, trừ phi có việc khẩn cấp. Nếu tình trạng bị phân tán tâm trí là do chứng nghiện Internet, hãy tính toán để có thể tránh khỏi Internet trong một số phút hay thậm chí một số giờ nào đó trong ngày. Trong quyển sách thứ hai của tôi về quản lý thời gian, Creative Time Management for the New Millennium, tôi có nhấn mạnh rằng tình trạng đầu óc bị phân tâm thường thường xuất phát từ bên trong. Nhưng tôi đang phải sửa lại ý kiến này. Trong đôi ba năm gần đây, sự tấn công ồ ạt của những yếu tố gây gián đoạn từ điện thoại di động reo suốt 24 giờ một ngày của chính bạn, của đồng nghiệp, của người lạ trên xe lửa, xe buýt hay thậm chí trong thang máy. Từ email có thể phát ra âm thanh thông báo khi nó được chuyển vào hộp thư của bạn, cộng với việc bố trí chỗ làm việc ngày càng phổ biến là những buồng hoặc văn phòng không có vách tường, đã dẫn đến tình trạng gây phân tâm do bên ngoài mang lại. Đối với một số người, các tiến bộ công nghệ đang trở thành phương cách chính yếu cho sự thông tin liên lạc của họ, không chỉ với những đối tác làm ăn ở khắp thế giới, mà còn với cấp trên, nhân viên làm việc cùng tầng hay trong cùng tòa nhà văn phòng. Việc lướt web để tìm thông tin trợ giúp cho việc trả lời các câu hỏi trong công việc của mình có thể là một yếu tố tiết kiệm thời gian thực, nhưng việc lướt web ngẫu hứng, vẩn vơ, kể cả việc xem những tin tức mới nhất trên mạng vốn chẳng liên quan gì đến dự án ưu tiên trong ngày hôm đó, cũng đều là những trở ngại thực sự đối với việc cải thiện năng suất. Thời nay, có những yếu tố gây phân tâm mạnh mẽ và thực sự tại nơi làm việc, và bạn cần phải xem điều này như thể một cuộc chiến mà bạn phải đối mặt và chiến thắng nếu bạn muốn khắc phục tình trạng năng suất giảm sút vốn đang quấy rầy rất nhiều người. Có một sự gia tăng bận bịu và một sự giảm sút sản lượng thực sự lẫn năng suất có thể đo lường được. Betty Lynn Fisher viết trên tờ Aiken Pekin Journal cho biết một nghiên cứu mới đây của Basis, một công ty điều nghiên, đã phát hiện tình trạng tâm trí phân tán ở văn phòng chiếm đến 2,1 giờ mỗi ngày đối với một nhân viên bình thường. Những cách để ứng phó với những yếu tố gây gián đoạn và phân tán tâm trí. Sau đây là một số gợi ý sẽ giúp bạn hành động ở mức độ tối đa cũng như giảm bớt xác suất nhầm lẫn hay bị thương trong công việc. 1. Nếu có thể được, hãy thay đổi chỗ làm việc để giảm thiểu tình trạng bị phân tâm. Hãy bố trí lại bàn làm việc hay thậm chí văn phòng của bạn sao cho có thể giảm bớt những yếu tố gây phân tâm làm xói mòn sức tập trung vô cùng cần thiết của bạn. Nếu văn phòng của bạn ở gần máy lọc cà phê, nơi các đồng nghiệp thường tụ tập suốt cả ngày, hãy cố gắng dời máy lọc cà phê đó sang nơi khác. Nếu không thể đổi chỗ được, hãy cố gắng thực hiện những thay đổi khác vốn có thể cải thiện được tình hình, chẳng hạn khép cánh cửa của văn phòng nếu có. Nếu phòng làm việc của bạn không có cửa, hãy cố gắng xoay sang hướng khác, tránh tiếng động và yếu tố gây phân tâm, sao cho bạn có thể tập trung tốt hơn. Ngoài ra, hãy xem xét làm cho nơi làm việc của mình trở nên ít gây sao lãng hơn bằng cách dời bỏ những đống bề bộn trong văn phòng, chẳng hạn 20 hay 30 bức ảnh gia đình của bạn đang đặt trên bàn mình, chỉ giữ lại một hay hai bức ảnh mà thôi. Hãy xem xét những gì đang có trên bàn của bạn, những gì bạn cần đặt gần, những gì bạn có thể chuyển sang kệ hay cất vào tủ, sao cho mặt bàn của bạn thông thoáng hơn và bạn đỡ bị phân tâm hơn. 2. Lập danh sách những việc phải làm. Nếu trước đây bạn chưa lập một danh sách những việc phải làm, hãy bắt đầu làm nó ngay bây giờ. nếu bạn đã từng lập danh sách việc phải làm, hãy cẩn trọng hơn trong việc hiểu rõ các ưu tiên và mục đích của mình. Hãy đánh dấu chéo vào mỗi phần việc mà bạn đã làm xong và chuyển sang công việc kế tiếp. Hãy viết lại danh sách những việc cần làm của mình càng thật nhiều lần càng tốt để giúp bạn chú ý đến các ưu tiên của mình. Hãy tự thưởng cho mình về sự tiến bộ trong việc hoàn thành các mục tiêu quan trọng. 3. Làm cho người khác biết bạn đang quyết tâm loại trừ các yếu tố gây gián đoạn. Hãy để cho mọi người biết rằng bạn đang nghiêm túc trong công việc đạt được sự tập trung cần thiết vốn sẽ giúp bạn thành công trong công việc. Hãy đặt một tấm biển lên cửa nếu cần thiết, đồng thời thông báo không được quấy rầy bạn vào các giờ kế tiếp đó, trừ phi tuyệt đối cần thiết. Hãy để cho hộp thư thoại của bạn nhận các cú điện thoại để bạn không bị gián đoạn. Nếu điện thoại của bạn thiếu chức năng nhận diện người gọi đến, caller ID, hãy nghĩ đến việc mua loại có chức năng này để bạn không phải lo âu việc bỏ sót những cuộc gọi điện thoại quan trọng. Một số điện thoại thậm chí còn có chức năng SAC, Send All Calls, chuyển tất cả các cuộc gọi, vốn tự động chuyển tất cả các cuộc gọi đến thành thư thoại. Cũng có những điện thoại có bộ phận nhận diện người gọi bằng âm thanh, bạn có thể nghe được ai đang gọi đến và quyết định có nên tiếp hay không. Một điều đỡ gây phân tâm hơn là phải cầm ống nghe, đọc tên và hoặc số điện thoại trên màn hình hiển thị người gọi. Tuy nhiên, đối với một số người, bộ phận nhận diện người gọi bằng âm thanh thậm chí còn gây phân tâm nhiều hơn, bởi tên và số điện thoại sẽ được loan báo tự động bất cứ khi nào có cuộc gọi đến. Bởi chức năng này cho phép mọi người trong tầm nghe có thể nghe thấy ai đang gọi đến cho bạn, nên có lẽ tốt nhất hãy dùng nó trong phòng làm việc tại nhà hoặc trong môi trường làm việc riêng lẻ, hơn là trong khung cảnh văn phòng truyền thống có nhiều đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới. 4. Trở nên quen thuộc với những gì cảm thấy giống như đang nhập tâm. Lần sau, khi bạn đang nhập tâm tập trung, thoát khỏi những yếu tố gây phân tán, hãy chú ý đến điều đó và ghi nhớ trạng thái ấy ra sao. Hãy so sánh nó với sự giận điên lên mà bạn trải nghiệm khi phản ứng với mọi thôi thúc phải lên mạng và kiểm tra email, hoặc khi bạn cho phép mình được ngừng tay khi có những vị khách không mời mà đến, hay những lôi kéo khác từ bên ngoài. Hãy biết thoải mái với cảm giác nhập tâm đó, hãy bắt đầu nhìn thấy cảm giác đó như là bình thường, còn cảm giác gây bực dọc và phân tâm như là những trạng thái nên tránh. Buồn thay, đa số chúng ta ngày càng quen với sự nổi điên lên và bị lôi kéo bởi hàng triệu hướng, đến độ chúng ta bắt đầu xem đó là bình thường. 5. Hãy đặt ra những ranh giới thích hợp và dứt khoát để không còn cảnh phải làm việc 24/7. Hãy tránh những yếu tố gây gián đoạn trong đời tư của bạn bằng cách tắt PDA, máy vi tính xách tay, điện thoại di động khi bạn đang ở nhà hay trong khi nghỉ mát. Hãy khởi sự thưởng thức cuộc sống thay vì làm việc 24/7 và cảm thấy áy náy vì bạn đang cố gắng chen niềm vui hay thời gian sinh hoạt với gia đình vào giữa. 6. Những cách khác để tránh tình trạng phân tâm. Có hay không những cách để giảm hay thậm chí loại trừ sự phân tâm mà bạn đang nghĩ đến hay đang sử dụng nhưng không có trong danh sách nói trên? Hãy viết chúng ra. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khảo sát về sự tập trung, một trong những vũ khí hiệu lực nhất để chống lại sự gián đoạn. Vũ khí này hoạt động ra sao? Hãy áp dụng các đề nghị sau đây để cải thiện khả năng tập trung của bạn, và bạn sẽ để ý thấy nếu ai đó cố gây gián đoạn cho bạn, thật hết sức dễ dàng để nói: "Xin lỗi, tôi đang bận việc và bây giờ tôi không thể ngưng tay được. Tôi sẽ gọi lại cho anh hay chị sau, ngay khi có thể tạm gác công việc này lại, và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của anh hay chị." Nếu bạn thực sự tập trung, bạn cũng sẽ có ít khả năng gây gián đoạn cho bản thân mình. tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả theo dõi phần Cải thiện sức tập trung của bạn. Nâng cao khả năng tập trung của bạn là nền tảng của việc quản lý thời gian. Bạn không thể điều khiển thiết bị đang bị hỏng hay nạn kẹt xe đã khiến bạn đi làm trễ mất 45 phút. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện những bước để cải thiện sức chú ý của mình, sao cho mặc dù đi trễ, nhưng một khi bạn đã có mặt, bạn có thể hoàn thành nhiều hơn để bù đắp cho thời gian đã bị mất đi do đi trễ. Tạo lập khung cảnh tối ưu để tập trung vẫn chưa đủ, sự thúc đẩy phải xuất phát từ bên trong. Tôi biết trực tiếp điều này từ việc theo học một thiền sư ở Ấn Độ. Tất cả du khách đến thiền viện đó, từ khắp mọi nơi, thuộc đủ mọi ngành nghề, đều phải đi chân trần. Người hướng dẫn bảo chúng tôi hãy nhắm mắt lại và thiền. Thật tuyệt biết mấy nếu tôi có thể làm theo những lời chỉ dẫn đó. Thay vì thế, tôi vẫn có thể nhìn thấy chính mình đang ngồi đấy với một con mắt mở ra, đang quan sát mọi người khác khi họ tập trung, thay vì tập trung vào chính tôi. Trái lại, khi tôi đang ngồi ở đây để viết quyển sách này, tôi đang hết sức tập trung, đến độ chẳng còn biết thời gian là gì. Tôi nhìn lên và thấy đồng hồ đang chỉ 9 giờ 5 phút sáng. Lần mới đây nhất tôi xem đồng hồ là 7 giờ 10 phút sáng. Tôi đã ngồi viết và suy nghĩ hơn 2 tiếng đồng hồ mà không hề mở radio. Tôi không gây phân tâm cho mình bởi chuyện kiểm tra email. Tôi đang hoàn toàn nhập tâm. Đây là trạng thái tâm trí mà tất cả chúng ta đều tha thiết muốn có khi đang giải quyết những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hãy biết rằng khoảnh khắc này là tất cả những gì bạn đang có. Nếu bạn mất sự tập trung, bạn có thể bị mất đi khoảnh khắc này, và đi cùng với nó là sự mất đi cơ hội làm tốt nhất công việc mà bạn có thể làm ngay bây giờ. Nhưng, như chúng ta biết, một điều cũng quan trọng là phải biết nghỉ giải lao. Bây giờ thì tôi đã hoàn thành đủ để nghỉ tay, đứng lên, vươn vai và bước sang phòng khác trong văn phòng tại nhà của mình để thưởng thức một cốc cà phê. 7 cách để nâng cao sức tập trung của bạn. Sau đây là một số kỹ thuật đơn giản để cải thiện sức chú ý của bạn. 1. Giải quyết những công việc đầy tính thách đố nhất vào ban ngày, lúc bạn tỉnh táo nhất. Nếu bạn là người có thiên hướng làm việc buổi sáng, có thể bạn cần phải bố trí một cuộc họp động não vào giờ ăn sáng, thay vì một cuộc họp vào 4 giờ chiều, lúc bạn bắt đầu xuống sức. Nếu bạn không thể điều chỉnh công việc của mình theo cách đó được, hãy làm việc theo các xu hướng tự nhiên của cơ thể. Chẳng hạn, nếu bạn là người thích làm việc vào buổi sáng, hãy tránh ăn quá nhiều vào bữa trưa, với đầy những chất tinh bột. Điều có thể khiến bạn chậm chạp vào buổi chiều. 2. Hãy lập kế hoạch tuần làm việc của mình để có được năng suất tối ưu. Theo một cuộc điều tra do công ty Accountants, công ty chuyên cung cấp nhân viên thời vụ, tiến hành, 48% các nhà điều hành được thăm dò đều thấy rằng ngày thứ ba là ngày có năng suất cao nhất trong tuần. Ngày thứ ba cũng từng được nói đến trong hai cuộc thăm dò tương tự trước đó khoảng 4 đến 5 năm. Kết quả đó có nghĩa là sức tập trung vào ngày thứ ba sẽ cao hơn ngày thứ hai, lúc hầu hết các nhân viên lấy lại được phong độ sau những điều gây phân tâm trong thời gian cuối tuần. 3. Hãy chặn đứng hay làm giảm thiểu những điều gây phân tâm từ bên ngoài, vốn có thể làm suy yếu sức tập trung của bạn. Ví dụ, hãy đóng cửa sổ để ngăn tiếng ồn từ ngoài đường vọng vào. Hãy điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, bởi vì làm việc trong một môi trường quá nóng hay quá lạnh có thể ảnh hưởng đến sức tập trung của bạn. Hoặc, nếu ánh sáng chói của đèn huỳnh quang trong văn phòng khiến bạn thấy cấu tiết, hãy nghĩ đến việc một bóng đèn khác dịu mắt hơn. 4. Các nhà khoa học cho rằng khả năng tập trung đạt cực đỉnh là trong độ tuổi từ 12 đến 40. Nếu bạn đang trên 40, hãy dùng công việc nhiều hơn cho việc giảm thiểu những yếu tố gây phân tâm mà bạn có thể kiểm soát được. 5. Đặt ra quy định không sử dụng điện thoại di động trong lúc họp hay hội thảo. 6. Giữ cho không gian làm việc của bạn sạch sẽ, ngăn nắp, và làm cho các tường cũng như kệ tủ chung quanh nơi bạn viết hay suy nghĩ phù hợp với phong cách tập trung của bạn. Ví dụ, có thể bạn không bị phân tâm bởi tác phẩm nghệ thuật hay hàng đống giấy tờ, nhưng những người khác có thể thấy những thứ này làm họ mất tập trung. 7. Hãy nói không với các công việc hay yêu cầu không ưu tiên để giải phóng sự suy nghĩ và sức chú ý của bạn càng nhiều càng tốt. Đúng lúc là tất cả. Muốn tổ chức một cuộc họp hay sự kiện vào ngày tốt nhất trong tuần ư? Thế thì hãy chọn ngày thứ ba. Một nghiên cứu về 150 nhà điều hành đang làm việc tại 1.000 công ty lớn nhất nước Mỹ do công ty Accountants tiến hành cho thấy ngày thứ ba được xem là ngày có năng suất nhất trong tuần theo ý kiến đa số, 48%. Kế đến là ngày thứ hai, 26%, còn các ngày thứ tư, 9%, và thứ năm, 5%, tùy chiếm vị trí thứ ba và thứ tư, nhưng lại cách biệt quá xa. Ngày thứ sáu thì chiếm vị trí sau cùng, 1%. 11% các nhà điều hành đã không trả lời hoặc không chọn ngày nào hết. Khi sự thiếu tập trung trở thành vấn nạn sức khỏe. Như đã nói ở chương ngày thứ 5, những triệu chứng nào đó của sự tán loạn tâm trí có thể chỉ rõ bạn đang mắc chứng rối loạn hiếu động thiếu chú ý ở người lớn. Những triệu chứng đó là bạn dễ chán chường, bồn chồn, sốt ruột, nghiện làm việc, rất dễ bực dọc, quá dễ lo lắng trước bất kỳ cái gì hơi đòi hỏi về mặt thời gian, hoặc bị mất hết khả năng bởi sự chần chừ, khác hẳn khuynh hướng thỉnh thoảng hoãn lại chuyện gì đó. Tuy mọi người đều biết rằng trẻ con có thể bị mắc chứng rối loạn này, nhưng xã hội chỉ mãi đến gần đây mới biết được chứng rối loạn hiếu động thiếu chú ý cũng có thể ảnh hưởng đến người lớn, nhưng tình trạng của họ thường là chẩn đoán không ra. Theo ước tính, từ 2% đến 4% người lớn, khoảng trên dưới 8 triệu người Mỹ có thể đang mắc chứng bệnh này. Nếu bạn nghi ngờ mình bị chứng rối loạn hiếu động thiếu chú ý, hãy đi khám bác sĩ để có sự đánh giá và chẩn đoán chính xác. Có những loại thuốc bạn có thể uống dưới sự giám sát chuyên môn để thúc đẩy sức tập trung của bạn. Nếu sức tập trung đó đang bị tác động bởi chứng rối loạn hiếu động thiếu chú ý ở người lớn, hãy đến gặp một bác sĩ chuyên khoa uy tín để nhờ giúp đỡ. Làm thế nào để giúp trí nhớ của bạn sinh động hơn? Bất kể bạn đang thực hiện những biện pháp gì để ngăn chặn chúng, các yếu tố gây gián đoạn và phân tâm chắc chắn cũng sẽ xảy ra một hay hai lần một ngày, hàng giờ hay thậm chí đôi ba phút. Với một trí nhớ sinh động, khi bạn quay trở lại với công việc sau một biến cố như vậy, bạn có nhiều khả năng nhớ lại đúng chỗ mình đã ngừng tay. Bằng cách đó, bạn có thể bắt đúng nhịp và quay trở lại với những gì mình đang làm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trong tác phẩm rất hay của mình, Brain Workout, các tác giả Arthur Winter, một bác sĩ giải phẫu thần kinh, và Ruth Winter, một tác gia chuyên viết về khoa học, chia sẻ những gợi ý sau đây để phát huy khả năng nhớ của bạn. 1. Luyện tập kỹ thuật nhớ, kỹ thuật liên kết điều chưa biết với điều quen thuộc. 2. Cố gắng tổ chức các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, nhưng nếu bạn đang có một công việc tẻ nhạt phải làm, hãy cố gắng giải quyết nó trước. Bạn ít khi quên những dự án thú vị hơn, các tác giả viết. 3. Để tập luyện cho não, hãy cộng trừ nhân chia mà không dùng đến máy tính, càng nhiều càng tốt. 4. Hãy nhớ một cái gì đó mỗi ngày. 5. Hãy tìm cách chữa trị các khối u, huyết áp cao hay lo âu vốn đang ảnh hưởng đến trí nhớ của bạn. 6. Hãy nghỉ tay sau khi đã làm một việc từ 15 đến 45 phút vì rằng sức tập trung được cho là sẽ yếu đi sau lượng thời gian đó. 7. Hãy nói ra thật lớn điều mà bạn đang cố gắng nhớ với tư cách một trợ giúp trong việc duy trì thông tin. 8. hãy lặp lại thật lớn các chỉ dẫn hay chỉ thị bằng văn bản hoặc bằng lời. 9. Các thông tin định dạng thì dễ nhớ hơn là thông tin ngẫu nhiên, do đó hãy nhóm các thông tin có liên quan lại với nhau. 10. Hãy tập tưởng tượng, bởi vì việc tạo ra một hình ảnh trong đầu trợ giúp rất tốt cho trí nhớ. Các tác giả nhà Winter đề nghị hãy vẽ phác thảo bàn ghế trong một căn phòng mà không nhìn vào chúng. Bạn không cần phải là một họa sĩ, họ lưu ý. Những chìa khóa để đọc nhanh hơn. Nếu công việc của bạn có liên quan đến việc đọc rất nhiều, bạn có thể thấy gần như không thể nào kiếm đâu ra đủ thời gian liên tục, không bị gây gián đoạn để đọc cho hết. Tuy những lời khuyên trong chương này có thể giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây gián đoạn, nhưng bạn có thể thấy rằng còn một tùy chọn khác nữa là hãy cố gắng để đọc được nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Rất may là có những kỹ thuật đọc nhanh rất hữu ích. Bạn vẫn còn đang đọc mỗi lần một chữ. Nếu vậy, bạn có thể tiết kiệm thời gian hơn bằng cách tập đọc nhanh hơn. Tôi từng không thích đọc. Abby Morsby, người đang tổ chức những khóa hội thảo về đọc trong suốt 20 năm nay, nói: "Khi học được những chiến lược mà hiện thời tôi đang giảng dạy, tôi quá đỗi ngạc nhiên là việc tìm thấy thông tin hữu ích thật dễ dàng và đơn giản đến nhường nào." Chìa khóa để đọc nhanh hơn là gì? Bill và những người khác gọi nó là xem trước. Bà giải thích rằng sự xem trước rất hữu dụng cho việc đọc các ấn phẩm hơn là những thư từ liên lạc vốn không trải qua quá trình biên tập chuyên nghiệp như email chẳng hạn. Nhưng đối với bất kỳ thứ gì được xuất bản, cho dù đó là bài viết trong tạp chí, bài báo hay một quyển sách phi hư cấu, sự duyệt trước cũng đều tiết kiệm cho bạn nhiều phút, thậm chí nhiều giờ đọc. Như Bill giải thích, sự xem trước dựa trên nhận thức rằng mọi tác phẩm phi hư cấu non-fiction xuất bản đều được tiết ra từ một dàn bài bao gồm lời nói đầu, nội dung chính và kết luận. Bằng cách đọc đoạn thứ nhất, về cơ bản thì đó là phần giới thiệu và chỉ những câu đầu của các đoạn, bạn sẽ tìm thấy phần thịt, tức là các ý chính của những gì tác giả chủ ý muốn nói, mà không cần phải dành thời gian cho các khoai tây, tức là các chi tiết. Một khi nắm được ý chính, bạn có thể quyết định có cần đọc thêm nữa hay không, và nếu cần đọc thêm, bạn có thể quay trở lại và đọc những phần mà bạn muốn biết chi tiết hơn. Đó là một tiến trình loại trừ giúp bạn nắm được những gì mình cần nắm một cách nhanh chóng mà không bị lãng phí thời gian. Cũng có thể dùng cách này như một phần mào đầu cho mọi loại tư liệu chưa biết rõ, như những chương sách giáo khoa hay các quyển cẩm nang thủ tục chẳng hạn. Kỹ thuật của Bio có thể giúp bạn đọc nhanh sách báo, đồng thời lựa chọn ra được chất liệu then chốt bạn cần biết. Tuy nhiên, phải cẩn thận là bạn không quên những ví dụ và chi tiết không thể thiếu cho hiểu biết của bạn và có thể củng cố các khái niệm then chốt. Ví dụ, tuy tôi khuyên bạn hãy đọc trọn quyển sách này, nhưng kỹ thuật của Bio có thể hữu ích khi bạn trước tiên đọc mỗi chương và rồi đọc lại những chương hay các ý tưởng đặc biệt, đọc hoặc đọc lại những gì quan trọng đối với bạn ở mỗi chương và ngay cả trong toàn quyển sách. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Thay đổi lớn mới đây bạn đã thực hiện trong công việc của mình là gì? Bạn xử lý nó ra sao? Làm cách nào bạn có thể áp dụng sự thay đổi đó cho hoàn cảnh hiện tại hay cho các thay đổi trong tương lai mà bạn đang nghĩ đến? 2. Bạn có gặp rắc rối về những yếu tố gây gián đoạn hay phân tâm không? Hãy đặt đồng hồ lên bàn làm việc và bắt đầu thực hiện một công việc ưu tiên. Hãy tiếp tục làm việc liền một mạch cho đến khi bạn phải ngừng tay vì một yếu tố bên ngoài. Chẳng hạn một cú điện thoại, khách vãng lai hay thư fax khiến bạn phải dời sự chú ý ra khỏi hoạt động ưu tiên này. Mất bao lâu bạn mới có thể tập trung trở lại công việc trước khi sự gián đoạn đầu tiên đó xảy ra? Bây giờ, hãy lặp lại bài tập trên, nhưng lần này thì phớt lờ hết mọi sự gây gián đoạn. đừng trả lời điện thoại. Nếu phòng bạn có cửa, hãy đóng nó lại để những khách không mời mà đến không dám bước vào. Bạn có thể tập trung chú ý được bao lâu trước khi đầu hàng một yếu tố gây phân tâm, chẳng hạn kiểm tra email một cách không cần thiết. 3. Hãy nhìn quanh văn phòng của bạn. Có những bức ảnh hay đồ vật chẳng liên quan gì đến công việc có thể khiến bạn bị phân tâm không? Hãy chọn ra một hay hai bức tranh mà bạn yêu thích và dẹp bỏ hết những thứ khác. Hãy dẹp bỏ một số hay tất cả đồ vật trang trí lặt vặt ra khỏi bàn làm việc nếu chúng là nguồn gốc gây phân tâm. 4. Lần gần đây nhất bạn thực sự mải mê với những gì mình đang làm hay với một cuộc trò chuyện hoặc một dự án là khi nào? Việc thực sự lắng nghe người mà bạn đang chú tâm quan hệ mang lại cảm giác ra sao? Hoàn toàn đắm mình vào điều gì đó mà bạn đang đọc hay suy nghĩ, hoặc mải mê với những gì bạn đang viết, mang lại cảm giác như thế nào? Đó là cảm giác thoải mái hay khó chịu? Hiệu suất làm việc của bạn ra sao khi hoàn toàn để tâm vào công việc? Hãy áp dụng mức độ tập trung mạnh mẽ giống y như vậy cho cuộc họp sắp tới đây ở công ty mà bạn tham dự, thay vì để cho dòng suy nghĩ trôi ra khỏi những gì diễn giả đang nói. Hãy chỉ chú ý đến câu hỏi bạn đang muốn hỏi. Hãy bắt buộc mình tập trung sự chú ý vào khoảnh khắc đó, ngay bây giờ. 5. Hãy xem xét chỗ làm việc của bạn. Có chỗ nào để bạn có thể bố trí lại bàn ngồi nhằm giảm bớt, cho dù tạm thời, những sự gây gián đoạn hay phân tâm không? Nếu bạn làm việc ở nhà, bạn có thể rút lui vào một chỗ nào khác trong nhà, tránh khỏi những tiếng ồn hay người thân trong gia đình không? Nếu bạn đang làm việc trong một buồng nhỏ hay một văn phòng, có thể có một thư viện của công ty nơi bạn có thể lánh sang đó cùng với cái máy tính xách tay của mình. Đôi khi, chỉ cần chuyển sang môi trường mới, ngay cả tạm thời, cũng có thể gây ra sự cải thiện đáng kể cho hiệu suất làm việc của bạn. Quý khán giả vừa lắng nghe phần 8 của quyển sách Làm Ít Được Nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày, tác giả tiến sĩ Jen Jagger, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo.